anh xin đầu hàng. Chương 13, góc truyện audio.com. Bàn ghế do hai người quần nhau mà lật đổ nháo nhào, Sammy đứng trơ mắt nhìn hai người, anh không hề biết rằng đừng nên can vì. Này, hai người dừng lại đi. Anh lao tới tách hai người ra, kết quả bị đẩy một cú cắm đầu. Đây là chiến tranh giữa hai người đang yêu. Càng yêu nhau lúc giận nhau càng dữ dội. Trong hai cách kìm nén cơn giận và vung tay đánh trả, Giang Trấn Vũ chọn cách thứ nhất vì anh không muốn làm cô bị thương, nếu cô đau anh sẽ rất đau lòng. Em, đừng đánh nữa, dừng tay lại, á, cho anh chết, chết nè, và cô lại một lần nữa đánh nhau với Giang Trấn Vũ, gây bao thương tích trên mặt anh. Sau lần đó, cả anh và cô đều không liên lạc với nhau. Hai người tuyên bố chiến tranh lạnh, việc hợp tác giữa cả hai tuy không bị hủy nhưng tạm thời bị đình lại. Cô thừa nhận lúc đó cô quá nóng nảy không ra con gái, nhưng anh trả đũa cô lâu như thế khiến cô không thể không đánh anh một trận cho bõ tức. Mặc dù vậy, nói là đánh nhau nhưng anh lại không hề đánh trả, để một mình cô đấm đá túi bụi. Con không định đi Nhật với mẹ à? An Mỹ Lị vừa xếp quần áo vào vali vừa hỏi. An Mật Nhi đút tay túi quần dựa cửa nói. Con không muốn làm kỳ đà cản mũi mẹ và chú Trần đâu. Trần Thông Dương cuối cùng cũng có được trái tim của người đẹp. Ông muốn mẹ cô đi cùng ông đến Nhật và mẹ đã đồng ý ngay. Nhìn mẹ hớn hở chuẩn bị hành lý mà ngưỡng mộ, mẹ đã 52 tuổi rồi mà vẫn có thể vui vẻ tìm kiếm tình yêu đích thực. Cô rất muốn hỏi mẹ về Vũ nhưng lại thôi, nếu nhớ mẹ con bay đến Nhật gặp mẹ nhé. An Mỹ Lị cười nói, con không phải con nít, mẹ không ở đây cuối cùng cũng trả lại cho con không gian yên tĩnh. Con bất hiếu, An Mỹ Lị quát, con đang hiếu thảo với mẹ mà. Tạo cho mẹ cơ hội được ở bên người yêu không phải sao ạ, chỉ cần con kết hôn là được rồi. Con bé kia định chiến tranh lạnh với A Vũ tới chừng nào đây? Cô nghe mẹ nói liền nổi cáu, con mặc kệ anh ấy, con lừa nó dạy cho con một bài học, không ai nợ ai, đừng có đỏng đành, con không thèm đỏng đành với anh ấy. Cô phản bác, rõ ràng anh ấy quá đáng. An Mỹ Lị lắc đầu, mẹ nghĩ hai đứa cứng đầu y như nhau. Rõ ràng yêu người kia mà lại cãi nhau, đánh nhau tơi bời như mấy đứa con nít lớp 1. An Mật Nhi im bặt, lúc đó cô cũng không cố ý đánh nhau với anh, chỉ tại giận quá mất khôn. Giờ chuyện tình yêu của cả hai mới rối ren như thế này. Nhưng nếu anh không xin lỗi cô trước thì cô cũng không bao giờ giơ cờ trắng đầu hàng trước đâu. Vả lại, biết đâu anh không còn yêu cô nhiều như trước, đó cũng chính là lý do cô không dám tới gặp anh. Cô sợ phải đối mặt với chuyện đó, tâm trạng cô rất chán. Đã dặn lòng không được nghĩ đến anh bao lần rồi, con nên nói chuyện nghiêm túc với A Vũ. An Mỹ Lị nói, chỉ cần nhìn vào mắt con gái là bà hiểu cô đang nghĩ gì. An Mật Nhi mở to mắt, còn gì để nói với nhau nữa ạ, đánh cũng đã đánh rồi. Anh ấy chắc chắn đang hận con đến chết, không tới mức đó đâu con. An Mỹ Lị cười bí hiểm, có một chuyện bà không nên nói với con bé này, trước sau gì nó cũng sẽ biết. Không đi Nhật với mẹ, vậy tiễn mẹ chứ nhỉ. Mẹ có chú Trần tới đón, còn cần gì con đưa mẹ ra sân bay nữa. Chúc mẹ đi chơi vui vẻ. Thật ra, cô sợ phải đối mặt với Giang Trấn Vũ. Cô sợ khi phải nhìn vào đôi mắt giận dữ chồng chất oán hận của anh. Nếu như thế cô sẽ đau lòng lắm nên cô lựa chọn cách tránh né. Con định đi đâu, con sẽ đi chụp ảnh. Góc truyện audio.com. Cách tốt nhất để lấy lại thăng bằng trong lúc này là vác máy ảnh tới những nơi có phong cảnh hữu tình và thơ mộng. Hôm nay Giang Trấn Vũ sẽ lên máy bay để đến Nhật. Có lẽ cô sẽ không được gặp anh trong khoảng thời gian dài. Cô cũng đã lên cho mình một kế hoạch nghỉ dài hạn để lấy lại tâm trạng vui vẻ trước đây. Sau khi tạm biệt mẹ, cô quay trở lại căn hộ, xếp những đồ dùng cần thiết vào ba lô. Cô cần ra ngoài trời hít thở không khí trong lòng và chụp vài bộ ảnh tạm gạt mọi rắc rối trong cuộc sống qua một bên, đi du lịch một chuyến. An Mật Nhi rảo bước trên phố, đưa máy ảnh chụp cảnh phố xa tấp nập. Trong ống kính bất chợt hiện ra một bóng dáng cao to quen thuộc khiến cô giật nảy mình. Giang Trấn Vũ đang đứng cách cô không xa, cô không ngờ lại gặp anh cứ như hai người là oan gia ngõ hẹp gặp nhau vậy. Anh nổi bật giữa những người đi đường, đẹp trai, phong độ làm cho trái tim cô đập loạn nhịp. Mặt anh không vui, lại còn dán một miếng ego nhắc cô nhớ lại lần đánh lộn cách đây không lâu. Anh tìm cô để cãi nhau ư? Cô bỏ máy ảnh vào trong ba lô, quay người định bỏ chạy thì Giang Trấn Vũ đã đuổi theo sau. Em, cô vẫn đi như chạy, không quay đầu lại. Em, anh đang gọi em là gì? Sao vừa nhìn thấy anh em lại quay đầu bỏ đi? Không đi sao được, vì cô không muốn lại phải cãi nhau với anh. Lần trước đánh lộn là quá đủ. Em nói gì đi, rõ ràng chính em lừa dối anh trước. Đúng là anh tới tìm cô để cãi nhau. Thế mà cô còn ôm hy vọng anh sẽ xin lỗi cô. Tức thật đấy, chúng mình hòa nhau đi. Cô nói, Hòa à, em tưởng chỉ cần em nói chúng mình hòa nhau là bỏ qua mọi chuyện được sao? Cái tội dối trá của em không thể cho qua được. Cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Anh là đồ đáng ghét. Cô đã muốn bỏ qua cho anh nhưng anh lại định bóc mã cô. Nếu trước đây bất kỳ tên đàn ông nào đối xử với cô như thế này chắc chắn cô sẽ đánh cho gã ta tơi tả, nhưng đứng trước mặt anh cô không thể làm gì được trước ánh mắt anh, gương mặt anh, những lời anh nói. Tất cả giống như thứ vũ khí sắc bén chém cô vài đao. Cô cắn răng nói giọng lạnh lẽo nhất có thể. Thế anh muốn gì đây? Giang Trấn Vũ đang định nói thì bên tai vang vang tiếng gào thét của một đám con gái. Giang Trấn Vũ kia. Hoa, không ngờ ở đây lại xuất hiện một nhóm các cô gái thần tượng anh. Thấy tình thế có vẻ không ổn, anh liền nắm tay cô kéo đi. Chúng mình đi chỗ khác nói chuyện. Cô không vùng ra mà chỉ mải nhìn vào cái nắm tay của anh, lòng thấy ấp áp. Thấy thần tượng muốn bỏ chạy, đám con gái đó hiển nhiên không bỏ qua chạy đuổi theo sau hét ầm lên. Anh Vũ chờ bọn em với. Bị đám con gái đuổi theo như thế này Giang Trấn Vũ thấy không quen. Những người đi đường bắt đầu nhìn anh chằm chằm. Xin lỗi các em, anh không thích đứng gần con gái. Mấy cô nàng đó chí chóe như hổ báo, còn túm tóc níu áo không cho anh đi, anh đành phải quay lại nói một câu. Như thế không công bằng, chị ấy chẳng phải cũng là con gái đấy thôi. Sao anh Vũ lại cho chị ấy được ngoại lệ đi cùng anh? Một cô fan cuồng chỉ tay vào mặt An Mật Nhi tỏ vẻ không phục. Lòng cô dâm ran, anh cho cô được ngoại lệ. Một người phản đối, tất cả những người khác cũng la lối theo. Không công bằng chút nào, anh không công bằng với tụi em. Đối mặt với các fan cuồng thật đáng sợ, An Mật Nhi đổ mồ hôi trước vô số ánh mắt nhìn cô đầy ghen ghét. Một cánh tay bất ngờ khoác qua vai cô ôm cô dựa vào anh. Gocchuyenaudio.com Cô ngạc nhiên nhìn cánh tay đang gác trên vai mình lại ngẩng đầu nhìn anh cao lớn đẹp trai người người giống như mình đồng da sắc vững chãi khiến cô giật mình. Khó edit quá, Giang Trấn Vũ quát to. Im ngay, câu nói của anh quả nhiên đánh động tới các fan girl, họ im lặng ngay. Anh lên tiếng giải thích, cô ấy làm sao giống được chứ? Chống ngực An Mật Nhi đập thình thịch, anh nói cô sao giống được chứ? Ý anh là gì? Hay là, anh, Giang Trấn Vũ liếc mắt nhìn các fan, girl của anh rồi chỉ tay vào cô. Các em nhìn kỹ đi, cô ấy có chỗ nào giống con gái không? Y chang con trai, mặt An Mật Nhi đen thui, dám nói cô không giống con gái. Tên vương bát đản này, cô nhăn mặt, cô không tức giận, không tức giận, không tức giận đâu. Bởi vì cô đang tức sôi cả ruột gan lên rồi đây. Buông ra, cô gạt mạnh tay anh ra quay người bỏ đi thật nhanh. Giang Trấn Vũ vội đuổi theo sau, em, cô vẫn bước nhanh về phía trước, không quan tâm tới anh. Em, anh đang gọi em đấy. Sao em không trả lời anh? Cô quay lại hét to. Anh phiền quá, tránh xa em ra, anh đờ người. Đúng là anh nói như vậy làm em tổn thương nhưng anh cần phải giải thích cho họ hiểu. Tại anh hết, ai biểu anh ra đường không ngụy trang cho kỹ vào giờ bị lộ còn nói. Mặt Giang Trấn Vũ đỏ gay vì giận, cô nàng nam tính này không có lấy một điểm đáng yêu, nói chuyện ngang phè. Anh tìm gặp riêng cô hy vọng cô cũng sẽ giống con gái một chút. Cô vẫn không thay đổi tính cách vẫn nam tính như trước đây. Anh muốn lên tiếng ai ngờ chưa kịp mở miệng đã thấy một cục đá bay véo vào trán An Mật Nhi. Cô la á lên rồi giơ tay ôm trán. Này chị kia, không được chửi mắng anh Vũ. Sao chị dám la lối thần thượng của chúng tôi? Chị kia, anh ấy chọc tức chị chưa? Đám fan cuồng của anh bắt đầu om sòm làm An Mật Nhi phát cáu. Đó là thần tượng của các cô không phải tôi. Giang Trấn Vũ tức tối nói rít qua kẽ răng. Cô nàng không đáng yêu chút nào. Nhưng nhìn vết thương trên trán cô dứa máu, anh đờ cả người. An Mật Nhi tức muốn phun lửa, chán cô đau âm ỉ còn bị đám người này lo ó điếc tai. Các cô ồn ào quá, cô há miệng nhìn đôi mắt dữ dằn của anh, gương mặt ngăm đen của anh khi tức giận càng đáng sợ cứ như bao công tái thế. Chưa bao giờ nhìn thấy anh tức giận như thế này nên cô cũng hơi hoảng thụi lùi lại đằng sau mấy bước nhưng anh đã kịp túm tay cô kéo lại. Ai ném đá, tiếng anh quát lớn làm các cô gái kia đều hoảng hốt trong đó có cả An Mật Nhi. Anh trừng mắt nhìn đám fan. Cơ cả người bừng bừng trong lửa giận, các cô gái kia câm như hến, nhìn qua nhìn lại, không ai dám nhận là mình ném. Do chị ấy chửi anh, có một cô gái lên tiếng, nhưng các cô cũng không được ném vào đầu người ta, anh quát ầm lên khiến các cô nàng kia phải lùi lại. Hừ, chị ấy mắng anh mà, quá đáng, nhìn các cô nàng bán tán xôn xao, An Mật Nhi bừng tỉnh, mặc kệ vết thương trên trán đang đổ máu giọt giọt kéo Giang Trấn Vũ đang nổi nóng. Cô không thể để anh phát hỏa trước các fan. Anh sẽ bị mất hình tượng và danh dự mất thôi. Đúng như cô nghĩ, anh gần như sắp giống lên đến nơi. Bỏ đi anh, cô cố hết sức kéo anh đi. không thể dễ dàng bỏ qua được. Nhìn anh hung dữ thấy sợ cô không muốn tranh cãi với anh, gắng lôi anh đi. Giang Trấn Vũ không muốn đi lại bị cô lôi đi, tức giận quay qua quát. Sao em lại bỏ qua? Anh là người của công chúng, đừng đứng giữa đường giữa xá nổi nóng. Người của công chúng thì không được sao? Mấy người đó ném đá vào em là họ sai. Anh thật sự rất tức giận, lớn tiếng nói với cô. Ai ra, đau quá, gocchuyenaudio.com. Cô lảo đảo, máu không chảy nhiều nhưng cũng đau quá đi mất. Nhìn cô nhíu mày, anh không tức giận nữa mà cuống cuồng lên vì lo. Em sao rồi, em ổn không? Giọng nói của anh dịu dàng hẳn. Vết thương nhỏ ấy mà. Em không sao, cô nhẹ nhàng nói, cúi thấp đầu. Mỗi lần anh dịu dàng quan tâm săn sóc cô, tim cô luôn đập thình thịch, còn mặt thì đỏ lên như con gà tây. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, để anh coi, anh ghé sát mặt nhìn vào vết thương trên trán. Không cần đâu, cô giơ tay lên đẩy anh ra, vô tình đụng phải vết thương đau nhói, liền suýt xoa. Đó, ai bảo em động tay động chân, ngoan, để anh coi. Anh đang mắng cô nhưng giọng nói lại rất dịu dàng làm cho trái tim cô đập loạn xạ. Cô chợt nhớ trước đây anh cũng thường quan tâm, săn sóc An Thư Nhi như thế này. Cảm giác lúc này thật ngọt ngào, cô cười đến là vui. Vì hiện tại cô là An Mật Nhi, không phải An Thư Nhi nhưng anh vẫn yêu chiều cô. Giang Trấn Vũ vén tóc mái cô lên, nhìn vết thương cau mày. Tuy không nặng nhưng bị chảy máu. Đúng là vết thương nhỏ nhưng nếu không xử lý chừng bị sẹo đấy. Anh vẫy tay gọi một chiếc taxi kéo cô vào trong. Nhà anh rất gần đây nên có thể đưa cô về nhà để băng vết thương lại, và điều anh muốn nhất là được ở bên cô. Lúc ở nhà anh, cô sực nhớ ra. Chết tiêu, sao thế? Anh buồn bực hỏi, hôm nay chẳng phải anh đi Nhật à, 3 giờ chiều nay máy bay sẽ cất cánh. Giờ anh mau đi đi, biết đâu còn kịp đấy. Anh chỉ nhìn cô rồi tiếp tục xử lý vết thương càng khiến cô sốt ruột. Anh còn ngồi đây à, mau đi thôi. Không phải hôm nay, hả, là sao, 3 ngày nữa anh mới đi. Cô đờ người, mơ mơ màng màng không hiểu anh nói gì rồi nhìn mặt anh lúng túng mới ngộ ra. Cô nhìn anh thật lâu thầm vui trong lòng. Hóa ra anh cố ý lùi chuyến bay lại 3 ngày là vì cô. Cho dù anh không nói cô vẫn biết. Sau đó, cô ngồi im lặng bên anh để anh sát trùng, băng bó vết thương trên trán. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, cả người còn nóng bừng lên một cách khó hiểu. Anh sẽ sát trùng trước rồi sức thuốc sau. Anh nói nhỏ, không cần rắc rối đâu. Tin anh đi, anh thường bị chấn thương nên rất sành sỏi trong mấy vụ này. Phì, cô cười thành tiếng, em cười cái gì, anh cau mày, không có gì cả. Nhìn cô thản nhiên như không có chuyện gì, Giang Trấn Vũ không muốn tha cho cô, mắt anh ánh lên tia tinh quái, rồi đưa tay chọc vào người cô làm cô cười run cả người. Nói không, anh uy hiếp, rồi rồi, để em nói, ha ha, do em nghe anh nói quen tai quá. Có vậy cũng cười, tất nhiên rồi, lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau, anh cũng đã nói y như vậy. Ệ, đừng nói với em là anh thường dùng cách đó để đi tán gái nha. Anh không trả lời, không chọc vào người cô nữa. Rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, anh mở nắp bình nước khoáng, đổ lên trên rồi nhẹ nhàng chườm lên trán cô để lau vết máu và bụi bám. Hơi đau, em cố chịu nhé, anh thấy cô cau mày biết cô đau nhưng không hề kêu lên. Đau không em, không đau, lần này tới lượt anh cười. Cô liếc mắt hỏi, xin hỏi tới phiên anh cười gì đấy? Anh bắt chước cô hắng giọng nói. Lần đầu tiên hai đứa mình gặp nhau, lúc anh xoa chân cho em, mặt em y chang như thế này, rõ ràng đau muốn chết mà làm bộ ngang tàng. Sau đó anh nhìn cô thật lâu làm tim cô đập thình thịch. Ánh mắt nóng rực của anh như muốn thiêu cháy cô lúng túng cúi mặt xuống ngượng chín người. Ồ chín rồi đấy. Vì phải lau vết máu cho cô nên Giang Trấn Vũ giang tay ôm eo cô. Cô đưa mắt nhìn anh tự hỏi. Hai người sẽ hòa nhau chứ? Vẫn là bạn như xưa. gocchuyenaudio.com. Anh sẽ coi cô là An Mật Nhi hay An Thư Nhi? 3 ngày sau anh mới đi Nhật là vì lý do gì? Tất cả những thắc mắc đó đều sớm được Giang Trấn Vũ trả lời. Hai đôi môi quấn lấy nhau trong nụ hôn nóng hổi. Đây chính là đáp án của anh. Thiên ngôn vạn ngữ không thể nào bằng một nụ hôn tuyệt vời. Tất cả mọi khúc mắc của cả anh và cô đều không thể thay đổi được việc anh và cô yêu nhau. Hai người không kiêng dè trước ham muốn vô bờ bến nóng bừng lên cho đến khi nào chưa được thỏa mãn, nhanh chóng cởi hết mọi thứ vướng víu trên người, quấn quýt lấy nhau, khao khát được yêu đến đắm say. Không cần nói thành lời nhưng cả anh và cô đều hiểu ra được một điều rằng, giận thì giận thật tới mức đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhưng lại càng thấy yêu nhau hơn. Anh có cô trọn vẹn nhất và cũng là người đàn ông của cô. Hai người hòa vào nhau là một trong hương vị ngọt ngào của tình yêu. Cả hai quấn quýt từ ngoài phòng khách sau đó là phòng ngủ. Mật Nhi, đi với anh tới Nhật Bản nhé. Em còn công việc nữa. Nhìn mặt anh xị xuống, cô bật cười. Công việc của em chính là hoàn thành bộ ảnh của anh. Anh vui sướng ôm chặt cô, ở trong cô đưa đẩy cô lên đỉnh. Do vậy nên, cô há miệng vừa thở vừa khàn giọng nói. Em sẽ đi Nhật để hoàn thành bộ ảnh. Đoạn này phải làm mờ đi vì có cảnh nóng. Nhìn anh cười sung sướng, cô vui vẻ nhận ra tình yêu anh dành cho cô mãnh liệt như sóng biển. Cô nghĩ thầm trong lòng, sau lần yêu đương nồng nàn này, cô nhất định sẽ trở thành một lady chính hiệu. Hết, cách chương.